Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 122, phụ thân và nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời Từ Bình Di chưa từng e sợ bất kỳ ai. Kể cả năm xưa khi đối diện với tiên đế, ông cũng thẳng thắn nói gì làm nấy, chưa từng biết cúi đầu. Thế nhưng trên đời này, lại có hai nữ nhân có thể khiến ông thu mình, ngoan ngoãn nghe lời. Một người là cố phu nhân Tiêu Uyên của ông, người còn lại chính là cốt nhục duy nhất mà ông và Tiêu Uyên để lại trên thế gian này. Bất kỳ ai quen biết Từ Bình Di, e rằng đều khó có thể tin được rằng, vị đại tướng quân lừng lẫy xa trường này lại có một mặt như vậy. Sau khi gặp lại Từ Đoan Nghi, đoàn người liền cùng nhau tiến vào trung sảnh để trò chuyện. Lúc này, Từ Đoan Nghi đang cùng Tần Tố ôn chuyện, hoàn toàn phớt lờ phụ thân của mình. Còn Từ Bình Di lại ngồi không yên một chỗ. Ông hết lần này đến lần khác muốn chen lời vào, nhưng đều bị Từ Đoan Nghi khéo léo chặn lại, chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác. Từ Bình Di biết, bảo bối nữ nhi của ông đang giận. Cũng phải thôi, chẳng những bị nàng bắt gặp ngay lúc ông đang lén lút ra ngoài, lại còn để nàng nghe thấy những lời không nên nghe. Từ Bình Di chỉ biết than thở trong lòng, gương mặt đầy khổ sở, lông mày nhíu chặt đến mức gần như rối cả vào nhau. Khổ nỗi ông lại không giỏi ăn nói. Ở Liêu Đông này, có ai dám trái ý ông? Trên chiến trường, lại càng không phải bàn. Chỉ cần có kẻ nào dám vô lễ, thanh đao trong tay ông sẽ không ngần ngại đặt lên cổ người đó. Thế nhưng, tình cảnh trước mắt thì hoàn toàn khác. Ông ngồi đấy, lòng rối như tơ vò, không biết nên làm thế nào. Bên kia, Tạ Thanh Nhai vốn dĩ lúc đầu còn cảm thấy hồi hộp khi ra mắt nhạc phụ, giờ phút này lại thấy vô cùng thú vị, thảnh thơi xem náo nhiệt. Hắn không ngờ rằng, ngày thường Từ Đoan Nghi ở bên nhạc phụ lại có thể như thế này. Thật sự rất thú vị. Nhưng hắn cũng hiểu rõ tình thế, đây chính là thời điểm tốt nhất để lấy lòng nhạc phụ. Nếu bây giờ hắn chỉ lo xem kịch vui, đợi đến lúc Từ Đoan Nghi rời đi, e rằng bản thân sẽ bị hành hạ không ít. Hắn nhẹ nhàng hắng giọng một tiếng, tiếng nói chuyện trong phòng lập tức im bặt. Từ Đoan Nghi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt như đang dò hỏi có chuyện gì. Tạ Thanh Nhai mỉm cười, dịu dàng nói, chiêu chiêu, lễ vật chúng ta mang cho nhạc phụ vẫn còn đặt bên ngoài. Từ Đoan Nghi sao có thể không biết, hắn đang giúp phụ thân nàng giải vây, nhưng nàng cũng đã lạnh nhạt đủ rồi, dù trong lòng vẫn giận phụ thân không biết quý trọng sức khỏe, lại còn muốn giấu giếm nàng, nhưng nàng cũng hiểu rõ tính tình của ông. Kỳ thực, không chỉ phụ thân, ngay cả nàng, chẳng phải cũng như vậy hay sao? Đều đã quen với việc chỉ báo tin lành, giấu tin dữ, chỉ vì sợ người ở xa sẽ lo lắng mà không thể làm gì khác. Chỉ đành ngồi chờ trong lo âu. Từ Đoan Nghi lặng lẽ thở dài, lòng thương phụ thân lại tăng thêm mấy phần. Phụ tử xa cách quanh năm, mỗi lần gặp nhau đều chẳng được bao nhiêu. Nếu chỉ để giận dỗi thì thật không đáng. Cuối cùng, nàng cũng mềm lòng, nàng quay sang Tần Tố, dịu giọng nói, Tần Thúc, làm phiền người gọi người ra ngoài chuyển đồ vào, cũng thu xếp giúp ta và Vương ra một gian phòng, chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian. Nghe vậy, Tần Tố vô cùng vui mừng, lập tức cười nói, nô tài lập tức đi sắp xếp. Nói xong, hắn liếc nhìn hầu ra phía sau, thấy ánh mắt ông vẫn dõi theo tiểu thư đầy mong mỏi, không khỏi cười phụ họa thêm một câu. Hầu gia thực ra rất nhớ tiểu thư, người muốn ra ngoài đi lại cũng là vì muốn mau chóng hồi phục sức khỏe để còn vào kinh thăm tiểu thư. Không ngờ tiểu thư lại về trước, quả thực là một chuyện đại hỷ. Tần Tố định lát nữa sẽ bảo phòng bếp chuẩn bị thật chu đáo, tẩy trần đón tiểu thư. Dứt lời, hắn vui vẻ lui ra ngoài. Bây giờ tiểu thư đã trở về, hắn cũng không cần canh chừng hầu gia quá mức nữa. Từ Đoan Nghi nhìn theo bóng Tần Tố rời đi, cuối cùng cũng hướng mắt về phía phụ thân mình. Từ Bình Di thân cao 8 thước, dáng người cao lớn hơn cả Tạ Thanh Nhai, vóc dáng uy vũ, ấy vậy mà lúc này, khi bị nữ nhi nhìn chằm chằm, lại có chút không được tự nhiên. "Chiêu Chiêu, ta..." ông khẽ lên tiếng, định giải thích, nhìn dáng vẻ có phần lúng túng của ông, lòng Từ Đoan Nghi càng thêm chua xót. Giọng nàng dịu đi đôi phần, nhẹ nhàng nói, "Phụ thân, sau này đừng giấu con nữa." Từ Bình Di không ngờ sự việc cứ thế mà qua đi nhẹ nhàng như vậy. Ông không khỏi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nữ nhi một lúc lâu, nhưng thấy bảo bối không hề trách giận mình, ông liền vui mừng khôn xiết, lập tức cười tươi đáp, "Được, được." Từ Đoan Nghi thừa biết, dù có dặn dò bao nhiêu, ông cũng sẽ vẫn biết mà phạm, nhưng nàng cũng chẳng thể nói gì hơn lúc này. Nàng bèn chủ động giới thiệu Tạ Thanh Nhai. "Phụ thân, đây là Thanh Nhai, nhị công tử của Tạ Bá Bá. Người đã gặp rồi." Từ Bình Di đương nhiên biết Tạ Thanh Nhai. Lúc này, thấy chàng thanh niên tuấn tú trước mặt đứng dậy hành lễ, cung kính chắp tay gọi một tiếng, "Nhạc phụ." Vẻ mặt đoan chính, quy củ, không còn chút dáng vẻ nghịch ngợm thuở nhỏ. Trước đây, ông từng lo lắng con gái sẽ chịu ủy khuất khi gả cho hắn, nhưng giờ tận mắt nhìn thấy, ông cũng yên lòng hơn nhiều. Ông khẽ gật đầu, mở miệng hỏi, "Trong nhà vẫn ổn cả chứ?" Từ Bình Di không hề có dáng vẻ nghiêm khắc của một nhạc phụ lần đầu gặp con rể. Trái lại, ông nhìn Tạ Thanh Nhai với ánh mắt ôn hòa, tựa như đang hồi tưởng về quá khứ. Tạ Thanh Nhai cũng hơi bất ngờ. Tuy vậy, hắn vẫn giữ thái độ cung kính, đáp lời một cách trang trọng, "Đa tạ nhạc phụ quan tâm, trong nhà mọi chuyện đều ổn. Trước khi đi, Trường Ninh và Bình An còn dặn ta gửi lời hỏi thăm đến nhạc phụ." Từ Bình Di cả đời kết giao nhiều bằng hữu, tính tình ông hào sảng, thẳng thắn, tuy kẻ thù không ít, nhưng bạn bè lại càng nhiều. Nhưng nếu phải kể đến người đứng đầu trong số những tri kỷ của ông, thì không ai khác chính là Tạ Quân Giác. Năm xưa, ông và Tạ Quân Giác từng cùng nhau rèn luyện trong quân doanh. Khi đó, cả hai đều còn trẻ, nhưng so với Tạ Quân Giác xuất thân thế gia, Từ Bình Di khi ấy chẳng khác nào cỏ dại ven đường. Ông mồ côi từ nhỏ, nay đây mai đó, sống nhờ bữa cơm thừa của trăm họ. Chính vì thế mà ông luôn căm ghét cường quyền, đặc biệt là những kẻ nhà giàu. Lúc biết Tạ Quân Giác là con nhà quyền quý, ông lập tức gán cho người bạn đồng niên kia cái mác công tử bột, chỉ xem hắn như kẻ đến quân doanh để tích lũy danh tiếng, mong ngày ấy công thành danh toại. Vậy nên từ lần đầu gặp mặt, Từ Bình Di đã không ưa Tạ Quân Giác. Dù Tạ Quân Giác tính tình hòa nhã, đối đãi chân thành, ông vẫn cho rằng đó chỉ là vỏ bọc của một kẻ giả nhân giả nghĩa. Nhưng theo thời gian, Từ Bình Di dần nhận ra, Tạ Quân Giác không giống những công tử bột mà ông từng khinh thường, cũng không phải kẻ đến quân doanh chỉ để mưu cầu lợi lộc. Từ những trận chiến sinh tử, họ đã dần trở thành tri kỷ, từng nhiều lần giao phó tính mạng cho nhau. Sau này, khi cùng Tiên Đế chinh chiến thiên hạ, Từ Bình Di được phong hầu và trấn thủ Liêu Đông, còn Tạ Quân Giác kế thừa tước vị gia tộc, trấn giữ Ký Châu. Dù xa cách trùng trùng, tình nghĩa vẫn sâu nặng như xưa. Ông từng nhiều lần nói với Tạ Quân Giác, "Đợi khi về già, con cái trưởng thành, chúng ta sẽ cùng nhau tìm một nơi an nhàn mà dưỡng lão." Nhưng đời không như mơ. Trước khi ông già đi, Ao Yên đã rời xa ông. Rồi không lâu sau, đến cả Tạ Quân Giác và Lưu Yên cũng lần lượt ra đi. Những người bạn năm xưa, kẻ mất người già, song lời nói khi trước, cuối cùng cũng trở thành sự thật. Con cái hai nhà bọn họ đã nên duyên vợ chồng. Nhìn đôi phu thê trẻ tình cảm mặn nồng, ông cũng phần nào yên lòng. "Phụ thân, Giọng nói của Từ Đoan Nghi vang lên, kéo ông về với thực tại. Từ Bình Di sực tỉnh, nhìn sang Tạ Thanh Nhai, khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục cùng hắn hàn huyên đôi câu. Biết bọn họ một đường vất vả, ông không muốn giữ lại lâu, liền quay sang dặn dò Tần Tố. Dẫn bọn họ đi rửa mặt nghỉ ngơi trước đi. Từ Đoan Nghi không phản đối. Trên đường đi, bọn họ chỉ có thể tranh thủ nghỉ ngơi ở các trạm dịch. Hai ngày rồi chưa có dịp nghỉ ngơi đàng hoàng. Mùa hạ oi bức, dù nàng không dễ ra mồ hôi, nhưng dọc đường gió bụi vẫn khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Huống hồ quần áo phong trần, toàn thân mệt mỏi, sau khi chào từ biệt phụ thân, nàng và Tạ Thanh Nhai theo Tần Tố rời đi. Phòng ở của nàng trong phủ vẫn luôn được giữ lại. Dù nhiều năm nàng chưa từng quay về, nhưng phụ thân vẫn cho người chăm sóc chu đáo. Bài trí bên trong đều do ông tự tay sắp xếp. Khi bước vào gian phòng, Từ Đoan Nghi khẽ ngỡ ngàng. Những đồ vật quen thuộc, những góc nhỏ xưa cũ, tất cả đều được giữ gìn nguyên vẹn. Hệt như năm nàng rời đi, nàng lặng lẽ bước tới, chạm tay lên một chiếc bình gốm men xanh trên bàn, đôi mắt phảng phất chút hoài niệm. Tạ Thanh Nhai đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát nàng. Hắn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng tiến đến bên nàng, khẽ nắm lấy tay nàng, truyền đến một luồng ấm áp dịu dàng. Từ Đoan Nghi ngước mắt nhìn hắn, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ. Chàng đừng nhìn ta như vậy, ta không sao đâu. Tạ Thanh Nhai khẽ cười, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, thấp giọng nói, ừ, ta biết nàng không sao, nhưng ta vẫn muốn ở bên cạnh nàng. Ngoài kia, ánh tà dương dần buông, nhuộm sắc trời một màu vàng ấm. Tuy mỗi năm chỉ gặp con gái được vài lần, Từ Bình Di trong lòng hiểu rõ, chiêu chiêu của ông e rằng khó có thể thường xuyên quay lại Liêu Đông. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy thứ gì hay ho, hoặc nghe thuộc hạ nói con gái nhà ai thích món đồ gì, ông đều đặc biệt chuẩn bị một phần cho Từ Đoan Nghi. Từ khi nàng còn nằm trong bụng Tiêu Uyên, ông và phu nhân đã từng nhiều lần bàn bạc, sau này nếu sinh được con gái, phải trang hoàng cho nàng thế nào, phải cho nàng những gì tốt đẹp nhất. Bản thân Từ Bình Di tuy sống đơn giản, thô lậu, trong phủ Vũ An hầu rộng lớn này, ngoài đám bà tử quét tước, giặt giũ, nấu nướng, còn lại đều là nam nhân. Nhưng đối với Tiêu Uyên và Từ Đoan Nghi, tình yêu của ông lại vô cùng sâu sắc và tinh tế. Không chỉ đối với con gái, mà đối với thê tử đã khuất, ông cũng như vậy. Tiêu Uyên rời xa cõi đời đã 13 năm, vậy mà Từ Bình Di vẫn giữ thói quen mua châm ngọc, lụa là đẹp cho nàng. Phòng của hai vợ chồng, những đồ vật của Tiêu Uyên chẳng những không vơi đi theo năm tháng, mà ngày càng nhiều thêm. Những đóa hoa trong phòng cũng vậy, toàn là loài bà yêu thích khi còn sống. Mỗi khi hoa héo úa, ông lại cho người thay bằng một bó hoa tươi mới. Tần Thúc, phụ thân ta thật sự không sao chứ? Lúc ở trong phòng, vì có phụ thân ở đó nên Từ Đoan Nghi không tiện hỏi nhiều. Đến khi ra ngoài, nàng mới lên tiếng dò hỏi. Tần Tố cũng không giấu giếm, vừa dẫn đường, vừa đáp, hầu ra không sao cả. Chỉ là trước đó quá lao lực, dây thần kinh căng thẳng suốt thời gian dài. Khi vừa buông lỏng thì không chống đỡ nổi nữa. Trước đây, ông sốt cao suốt mấy ngày không thuyên giảm, nên đại phu Phùng mới khuyên tĩnh dưỡng. Nghe vậy, Từ Đoan Nghi có phần yên tâm hơn một chút, nhưng trong lòng nàng vẫn thầm quyết định, trong thời gian ở Liêu Đông lần này, nhất định sẽ chăm sóc phụ thân chu đáo hơn. Bàn tay nàng chợt được một bàn tay khác nắm lấy. Từ Đoan Nghi ngoảnh đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Tạ Thanh Nhai. Hắn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự trấn an, tựa như muốn nói với nàng rằng mọi chuyện đều ổn cả. Từ Đoan Nghi khẽ cong môi, ánh mắt cũng dần dần dịu lại, sự lo lắng trên gương mặt nàng cũng theo đó mà tan biến. hai người cùng nhau bước vào nội viện. Tạ Thanh Nhai vừa đi, vừa lặng lẽ quan sát xung quanh. Chợt, hắn nhìn thấy một nhóm hộ vệ mặc y phục đen đang tuần tra đi tới từ phía trước. Dẫn đầu là một nam nhân dáng vẻ uy nghiêm. Hắn thoáng nhíu mày, cảm giác người kia có chút quen mắt. Chuyện nhỏ nhặt này, người khác có lẽ không để ý. Nhưng Từ Đoan Nghi ở ngay bên cạnh hắn, đương nhiên nhận ra sự khựng lại trong bước chân của hắn. Nghĩ gì thế? Nàng nhẹ giọng hỏi. Tạ Thanh Nhai nhìn thoáng qua phía trước, lắc đầu cười nhạt, không có gì. Đúng lúc này, Tần Tố đã đi trước vài bước, tiến lên giới thiệu thân phận của bọn họ với đội tuần tra. Hắn nhìn thấy người nam nhân kia liếc mắt nhìn Tạ Thanh Nhai một cái, rồi lại thu hồi ánh mắt, chỉ đơn giản chắp tay chào hỏi. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau ấy, chỉ có Tạ Thanh Nhai cảm nhận được. Hắn không nói gì, nhưng rõ ràng nhận ra Tần Tố cũng đã lặng lẽ liếc về phía hắn một chút. Ánh mắt thâm sâu mà khó đoán. Tạ Thanh Nhai làm như không hay biết, tiếp tục đứng bên cạnh Từ Đoan Nghi. Chẳng bao lâu, nhóm người kia liền rời đi. Hắn không hỏi han gì thêm, chỉ cùng Từ Đoan Nghi tiếp tục bước theo Tần Tố. Chuyện này, ngay cả Từ Đoan Nghi cũng không phát hiện ra điều khác thường. Ban đêm, Từ Đoan Nghi cùng Tạ Thanh Nhai ngồi ăn tối với Từ Bình Di. Hiếm khi nữ nhi trở về, Từ Bình Di đương nhiên vô cùng vui mừng. Trên bàn tiệc không tránh khỏi muốn uống vài chén rượu. Ban đầu, Từ Đoan Nghi lo lắng cho sức khỏe của ông, không chịu để ông uống. Nhưng sau khi hỏi Bích Khê, biết là có thể uống một chút, nàng mới yên lòng, không cản trở nữa. Từ Đoan Nghi vốn không giỏi uống rượu, hơn nữa trước đó đã hứa với Tạ Thanh Nhai sẽ kiêng cữ. Vậy nên, việc bồi rượu cho phụ thân, đành để Tạ Thanh Nhai gánh vác. Có trượng phu và phụ thân ở bên, Từ Đoan Nghi cũng vui vẻ hơn hẳn. Thấy hai người trò chuyện rất vui, nàng liền có ý muốn rời bàn trước để xuống bếp, tự tay chuẩn bị canh giải rượu, tránh để lát nữa uống nhiều quá lại đau đầu khó chịu. Vừa mới đứng dậy, Từ Bình Di chưa phát hiện ra gì, nhưng Tạ Thanh Nhai đã lập tức quay sang nhìn nàng. Phụ thân nàng vẫn đang nói chuyện, hắn không tiện lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt để hỏi nàng định đi đâu. Ta đi chuẩn bị canh giải rượu cho hai người, nàng dịu dàng nói. Thấy vậy, Tạ Thanh Nhai gật đầu, không hỏi thêm gì. Từ Bình Di lại không đồng ý, chuyện này cứ để hạ nhân làm là được. Con cần gì phải đích thân đi? Từ Đoan Nghi khẽ cười, nhẹ nhàng đáp, mấy ngày nay con cứ ngồi mãi trong xe ngựa, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt mà. Dứt lời, nàng không đợi phụ thân lên tiếng lần nữa, chỉ quay sang dặn dò Tạ Thanh Nhai, chàng nhớ ở lại với phụ thân, đừng để ông uống nhiều quá. Tạ Thanh Nhai cười đáp, ừ, ta biết rồi. Thấy không thể ngăn cản, Từ Bình Di đành bất lực nhìn theo bóng con gái rời đi. Sau khi nàng rời khỏi, hai người đàn ông tiếp tục uống rượu trò chuyện. Cả hai đã lâu không được cùng nhau ngồi uống như vậy. Vừa ôn lại chuyện cũ, vừa bàn luận về tình hình kinh thành dạo gần đây. Khi nghe tin sự thật về trận chiến trường dã năm xưa cuối cùng cũng được phơi bày. Tào Đạt đã bị tống giam. Từ Bình Di mừng rỡ vô cùng. Ông liên tục vỗ bàn khen hay. Càng uống càng hứng khởi. Chẳng mấy chốc đã uống liên tiếp mấy chén. Tạ Thanh Nhai thấy ông uống như vậy, sợ ông qua chén sẽ khiến Từ Đoan Nghi lo lắng, liền định lên tiếng khuyên can. Nhưng chưa kịp nói, đã nghe ông gặp khái, phụ thân và huynh trưởng của con, dưới suối vàng chắc cũng có thể yên lòng rồi. Từ Bình Di đã lâu không uống nhiều như vậy, hơi rượu bốc lên, lời nói cũng có phần cảm xúc. Tạ Thanh Nhai bỗng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Dường như nhạc phụ hắn tiếp nhận sự thật này quá nhanh, quá dễ dàng, cứ như thể ông đã sớm biết từ trước rằng trận chiến trường dã năm đó có vấn đề. Nghĩ đến điều này, hắn lại nhớ đến người hộ vệ mà hắn tình cờ chạm mặt vào buổi chiều. Dáng người, ánh mắt kia rất giống với kẻ mặc hắc y từng đưa Trần Thúc đến tìm hắn năm đó. Lẽ nào, hắn im lặng, cụp mắt nhìn nhạc phụ đang có chút men say, vẫn còn nâng chén uống rượu. Tạ Thanh Nhai không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Từ Bình Di dần trở nên sâu thẳm hơn. Nếu Từ Bình Di không say, có lẽ đã sớm nhận ra sự thay đổi này. Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, giọng nói của Tần Tố cũng theo đó truyền tới. Hầu gia say rồi sao? Tạ Thanh Nhai lúc này mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong lòng. Khẽ gật đầu, vừa nói vừa nhẹ nhàng rút chiếc chén rượu khỏi tay nhạc phụ. Dường như có hơi say rồi, hình như trước kia tửu lượng của nhạc phụ rất khá. Tần Tố mỉm cười giải thích, năm phu nhân qua đời, trước khi đi đã dặn dò hầu gia không được uống rượu quá nhiều. Từ đó đến nay, người rất kiềm chế, chỉ khi dự yến tiệc mới nhấp môi một chút, chưa từng uống qua chén. Nói rồi, hắn lại cười nhẹ, hôm nay tiểu thư cùng ngài trở về, hầu gia vui mừng quá nên mới uống nhiều hơn một chút. Tạ Thanh Nhai không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi nói, vậy ta giúp đưa nhạc phụ về nghỉ ngơi trước. Tần Tố xua tay từ chối, không cần đâu, vương gia cứ về nghỉ trước đi, ngài và tiểu thư vừa từ kinh thành về, chắc cũng đã mệt mỏi. Ta sẽ tự mình đưa hầu gia về phòng. Tạ Thanh Nhai thấy vậy cũng không miễn cưỡng, hắn gật đầu đồng ý, sau đó đứng dậy chắp tay hành lễ với Từ Bình Di, rồi mới cáo từ rời đi. Tần Tố nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, ánh mắt có phần phức tạp, sau đó liền dìu hầu gia say khướt trở về phòng nghỉ. Trên đường trở về, Tạ Thanh Nhai tình cờ gặp Từ Đoan Nghi. Từ xa nàng đã nhìn thấy hắn, tay cầm đèn lồng, trên tay còn có một hộp thức ăn. Khoảng cách hơi xa, nàng không nhìn rõ nét mặt hắn, chỉ khẽ cười hỏi, sao chàng về sớm vậy? Nghe giọng nàng, Tạ Thanh Nhai liền ngước mắt lên, nhìn thấy nàng, hắn vội gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, nhanh chân bước đến, đón lấy chiếc hộp trong tay nàng, dịu dàng nói, nhạc phụ uống say rồi. Tần Thúc đưa người về nghỉ trước. Từ Đoan Nghi nghe vậy, liền cau mày lo lắng. Ông ấy uống bao nhiêu mà lại say được chứ? Trong ký ức của nàng, phụ thân là người rất giỏi uống rượu. Hiển nhiên nàng nghĩ hẳn là ông đã uống quá nhiều. Tạ Thanh Nhai vừa xách hộp đồ ăn, vừa nhẹ giọng giải thích. Cũng không nhiều lắm, chỉ là những năm gần đây ông ấy ít uống. Hôm nay uống thêm mấy chén nên đã ngà ngà say. Thấy nàng nhìn sang, hắn liền thuật lại lời Tần Tố vừa kể cho nàng nghe. Nghe xong, Từ Đoan Nghi im lặng hồi lâu, sau đó khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút buồn bã. Phụ thân từ trước đến nay vẫn luôn nghe lời mẫu thân. Rồi nàng ngước lên nhìn hắn, vậy để ta mang canh giải rượu sang cho ông, chàng về nghỉ trước đi. Nói xong, nàng vươn tay muốn lấy lại hộp thức ăn trong tay hắn, nhưng chưa kịp chạm vào, Tạ Thanh Nhai đã nhanh nhẹn nghiêng người tránh, ánh mắt vẫn dịu dàng như nước. Ta đi cùng nàng, thấy hắn không có vẻ gì là đã uống nhiều. Từ Đoan Nghi cũng không từ chối, chỉ mỉm cười gật đầu. Hai người sánh vai nhau cùng đi về phía phòng của Từ Bình Di. Đang đi, đột nhiên họ nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng đen, đội mũ che kín mặt, cầm theo một chiếc đèn lồng, lặng lẽ đi về phía trước. Ánh đèn lồng lay động trong màn đêm, bóng dáng người kia thoát ẩn thoát hiện trong gió. Người kia toàn thân bị áo choàng đen che kín, ngay cả nam hay nữ cũng không thể phân biệt được. Từ Đoan Nghi không biết người này là ai, nhưng chỉ nhìn cách ăn mặc kỳ quái kia, nàng không khỏi cau mày. Điều khiến nàng cảm thấy kỳ lạ hơn nữa chính là phản ứng của Tần Thúc. Người áo đen đi thẳng đến phòng phụ thân nàng. Sau khi gõ cửa, Tần Thúc liền từ trong bước ra. Từ Đoan Nghi đứng nép sau gốc cây, lặng lẽ quan sát, liền thấy Tần Thúc sau khi nhìn thấy người áo đen, lập tức quay đầu ngó nghiêng xung quanh với vẻ mặt đầy lo lắng. Sau đó vội vàng để người nọ tiến vào trong. Cảnh tượng này khiến lòng nàng bất giác dấy lên cảm giác bất an. Phòng của phụ thân, từ trước đến nay chỉ có thân tín hoặc người thực sự thân cận mới có thể lui tới. Nếu là thân tín, tại sao lại phải che giấu như vậy? Nàng không rõ người kia là ai, nhưng khi nhìn cánh cửa phòng đóng chặt phía trước, nàng lại cảm thấy đôi chân mình không cách nào bước tiếp. Bàn tay đang nắm lấy nàng đột nhiên siết chặt hơn. Từ Đoan Nghi bừng tỉnh, quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Tạ Thanh Nhai. Hắn nhìn nàng, giọng nói trầm ổn, "Chiêu Chiêu, nếu nàng muốn qua đó, ta sẽ cùng nàng đi. Nàng là nữ nhi mà nhạc phụ yêu thương nhất. Dù là chuyện gì, ông ấy cũng sẽ không giấu nàng." Nàng hiểu rõ hắn đang khích lệ mình. Hắn nhận ra sự bất an trong lòng nàng. Đúng vậy, trong thoáng chốc, nàng đã có những suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Nàng lo lắng người đó là kẻ xa lạ, nhưng càng lo sợ hơn nếu người đó là người quen thuộc. Tuy nhiên, lời của Tạ Thanh Nhai không sai. Nếu nàng chủ động hỏi, phụ thân nhất định sẽ không giấu giếm nàng điều gì. Chính vì vậy, nàng lại càng không dám tiến lên. Từ Đoan Nghi trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng lặng lẽ cúi mắt, nhẹ giọng nói, chúng ta quay về trước đi. Nàng sợ, nếu bước vào, sẽ khiến phụ thân khó xử. Tạ Thanh Nhai nhận thấy sự do dự của nàng. Hắn cũng không ép buộc. Dù sao, khi hình bóng người áo đen kia lướt qua, hắn cũng có những suy đoán không mấy hay ho. Dẫu trong lòng hắn tin rằng nhạc phụ không phải hạng người đó, nhưng nếu thực sự có chuyện gì, thì mang Từ Đoan Nghi đến chẳng phải là chuyện tốt. Hắn khẽ mỉm cười, dịu dàng nói, vậy chúng ta quay về. Hắn nắm chặt tay nàng, giọng nói ấm áp, nếu là người khác, có lẽ hắn sẽ lập tức thi triển khinh công âm thầm điều tra. Nhưng người kia là nhạc phụ của hắn. Tần thúc võ công cũng không hề tầm thường. Bất kể thế nào, việc hành động L-O-M-Áng là điều không nên. Vì chuyện vừa rồi, tâm trạng của Từ Đoan Nghi không còn thoải mái như ban ngày. Ban đêm, sau khi tắm rửa xong, hai người liền tắt đèn lên giường nghỉ ngơi. Chẳng còn tâm trạng ân ái như mọi khi. Nằm trên giường, Từ Đoan Nghi không tài nào chợp mắt. Sau lưng nàng, lồng ân, ực ấm áp của Tạ Thanh Nhai phập phồng nhẹ nhẹ, tưởng rằng hắn đã ngủ say. Bất ngờ, bên tai truyền đến một tiếng thở dài đầy bất lực. Vẫn đang nghĩ về chuyện của nhạc phụ sao? Nàng giật mình, không ngờ hắn vẫn chưa ngủ. Liền hỏi khẽ, ta làm chàng thức giấc à, ta vốn dĩ chưa ngủ. Tạ Thanh Nhai nhẹ nhàng ôm lấy nàng, xoay người nàng lại. Để hai người mặt đối mặt, trong đêm tối không đốt đèn, chỉ có ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, mờ ảo chiếu rọi vào gian phòng. Từ Đoan Nghi có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của hắn. Nàng im lặng một lúc, cuối cùng lại chôn mặt vào lồng ân, ực hắn, giọng nàng khẽ khàng, mang theo chút khàn đặc. Ta không biết, ta có chút sợ hãi. Nhưng lại cảm thấy bản thân không nên như vậy. Tạ Thanh Nhai dịu dàng vỗ về mái tóc nàng. Giọng nói trầm ấm. Không có chuyện gì là nên hay không nên cả. Cảm xúc của nàng là điều rất bình thường. Từ Đoan Nghi khẽ run lên. Giọng nói lại càng nhỏ hơn. Nhưng phụ thân đáng lẽ phải có cuộc sống riêng của mình. Mẫu thân đã rời xa 13 năm. Ta cũng không thể thường xuyên ở bên cạnh ông. Nếu thực sự có chuyện gì, có lẽ cũng là lẽ thường tình. Dù nói vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút không dễ chịu. Nàng thực sự không biết. Một mặt nàng cảm thấy bản thân nên chấp nhận, mặt khác lại không khỏi đau lòng. Tạ Thanh Nhai thấu hiểu sự mâu thuẫn trong lòng nàng. Nếu là hắn, e rằng cũng sẽ có cảm giác như vậy. Hắn nhẹ nhàng hỏi, vậy nàng thực sự nghĩ thế nào? Từ Đoan Nghi lắc đầu, giọng nói như tiếng muỗi kêu. Ta không biết, Tạ Thanh Nhai cười khẽ, nói, vậy để ta nói thử suy nghĩ của mình nhé. Từ Đoan Nghi ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ gật đầu. Hắn trầm tư một chút rồi chậm rãi nói, ta nghĩ rằng nhạc phụ không phải là người như vậy. Nếu thực sự có chuyện gì, ông ấy cũng sẽ không để người kia tới vào đúng lúc nàng đang ở nhà. Lời nói của hắn khiến lòng nàng dần dần sáng tỏ. Từ Đoan Nghi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn hắn. Và ta nghĩ rằng, bất kể là chuyện gì, nàng đều có thể trực tiếp hỏi nhạc phụ. Việc chúng ta đoán già đoán non thế này, e rằng không công bằng với ông ấy. Nghe vậy, lòng nàng bỗng chốc trùng xuống. Chàng nói đúng, ta không nên nghi ngờ phụ thân. Như vậy là không công bằng với ông. Nỗi băn khoăn và giằng co trong lòng nàng, nhờ lời nói của hắn mà cũng vơi đi không ít. Dù người áo đen kia là ai, thì điều đó cũng không thay đổi được tình yêu mà phụ thân dành cho nàng. Nàng không nên tùy tiện suy đoán như vậy. Từ Đoan Nghi thở dài một hơi thật sâu, rồi kiên định nói, ngày mai, ta sẽ hỏi phụ thân. Thế nhưng, chưa kịp đợi nàng mở miệng hỏi, nàng và Tạ Thanh Nhai đã sớm biết được thân phận thực sự của người áo đen kia. Và điều khiến bọn họ không thể ngờ tới, người đó lại là một người quen cũ mà bọn họ từng nghĩ rằng đã sớm rời xa cõi đời này, Cách Trương.